Chương 288, hai cái tên dở hơi. Thiên Thiên chính mình mặc kệ phía sau Lăng Vân cùng Long Yên Nhiên, nàng căn cứ lục hộ pháp cái này la bản chạy chậm lên lầu, tìm Tơ Y Long Bối Bối gian phòng không đi, không đi Bối Bối thanh âm có chu tờ nghẹn ngào, tránh tại chăn trên giường bên trong Bối Bối ngoan, hôm nay ngươi lớn nhất, không nên nháo tính khí mau ra đây có được hay không. Tần Hương Liên giật giật chăn mền, trong nội tâm nàng gấp a, cái này không còn ra đều tố hỏng Long Hành Thiên, cái gì chiêu đều dùng, vẫn là cầm nàng. Không có cách nào cái này lục hộ pháp cùng Bối Bối hồ lô thông lên, chỉ là Bối Bối cáo kỉnh đều không chú ý gian phòng kia cũng là bọn hắn một nhà tử đều không có những người khác tại, bên ngoài bận điệu, cần muốn nhân thủ chiêu đái khách nhân, cái này bởi vì Bối Bối đều trì hoãn nửa giờ, vợ chồng bọn họ vẫn là không có giải quyết cái này tiểu bằng hữu. Lần này Bối Bối trở về, đều không thế nào vui vẻ, hoài niệm cùng Thiến Thiến cùng nhau thời gian, Long Sư thì kỳ quái, cái này Bối Bối giống như có bí mật à. Tỉ như hạ nhân có lúc trong phòng tìm không thấy nàng, tìm khắp nơi cũng không thấy, sau đó thẳng đến mọi người cuống cuồng vạn phần lúc, lại từ trong phòng đi ra, tình huống này đều nhiều lần bất quá Bối Bối về sau vẫn là không có biểu hiện cái gì, vẫn như cũ cùng Long Sư, Long Hổ còn có nàng mấy cái thúc thúc chơi rất vui sướng a ha, a ha. Thiến Thiến vừa tiến đến thì cười, Bối Bối mân mê cái mông đầu, mau chóng tới vỗ một cái, sau đó lại a ha cười lớn. Bối Bối giống như nghe được Thiến Thiến thanh âm, cũng không thèm để ý bị vỗ ngông. Lộ ra một cái đầu nhỏ đi ra miêu miêu a ha bốn cái mắt nhỏ nhìn nhau, Tần Hương Liên buông lỏng một hơi, tên dở hơi này làm xong, theo nhìn đến Thiến Thiến tiến đến liền biết, Long Hành Thiên liền trực tiếp đi ra muội muội ha ha Bối Bối vui vẻ, mau từ trong chăn đi ra, ở bên trong đều. Nhanh ngạt chết a ha ta tới nha. Thiến Thiến là kích động nhất không ngừng dậm chân đâu, cái này bích thủy tinh thật thần kỳ, nàng muốn cùng Bối Bối chia sẻ muội muội, mau lên đây, ta rất nhớ ngươi nha. Bối Bối nói xong, liền muốn kéo Thiến Thiến lên giường chơi. Tần Hương Liên tranh thủ thời gian bắt được cái này nghịch ngợm chứng trước đường đùa, bên ngoài thế nhưng là cũng chờ ngươi cái này tiểu thọ tinh đâu. Vậy được rồi, Bối Bối gật gật đầu, chính mình xuống giường, lúc này mới phát hiện Thiến. Thiến bộ quần áo này thật đẹp nha. Lăng Vân cùng Long Yên Nhiên cũng đến, vừa tiến đến bắp đùi liền bị Thiến Thiến ôm lấy, mà Lăng Vân chỉ có thể sờ sờ hai người bọn họ đầu. Bối Bối nhìn đến Lăng Vân về sau, đẩy Tần Hương Liên cùng Long Yên Nhiên, sau đó nói, mụ mụ cùng cô đi ra ngoài trước. Hai cái trợn tròn mắt, đều bị đẩy tới cửa. Bó tay rồi, chỉ có thể chờ ở bên ngoài chờ đi xoáy thật ra, ta cũng muốn Bối Bối nũng nịu đâu. Chỉ Thiến Thiến y hề phục, muốn cho Lăng Vân giúp nàng thiết kế một cái. Nàng vẫn là thật thông minh, biết hôm nay không thể cùng Thiến Thiến xuyên cùng một khoản, không phải vậy chính nàng đều có thể biến trang. Lăng Vân gật gật đầu, có thể đem Bối Bối vui như điên. Một giây về sau, Bối Bối bộ quần áo này thì biến đến sáng lóa, cùng Thiến Thiến cân sức ngang tài, đều có các khác biệt, hoàn toàn hai loại phong cách tốt, Bối Bối, khác soi gương. Sinh nhật tiến hội đều càng kéo dài. Lăng Vân cười cười, tranh thủ thời gian nắm chặt nàng bím tóc, lẩm bà lẩm bẩm đến lúc nào. Rồi rồi xoáy thật ra, lại để cho ta chiếu một hồi a. Bối Bối bĩu môi nói. Không được, chờ sau đó trở về ngươi làm sao chiếu đều có thể, nhưng là hiện tại nhất định phải đi xuống. Bối Bối không nghe lời, thúc thúc hội chán ghét nha. Lăng Vân giả giả tức giận nói, cái kia tốt a. Bối Bối nghe Lăng Vân, thỏa hiệp, chờ sau đó nàng thì tìm cơ hội mang theo Thiến Thiến trốn mất. Về đến phòng các nàng thì chính mình chơi, hai ngày này nàng đều nhịn gần chết, tự mình một người cũng không dễ chơi. Tần Hương Liên đều gấp dậm chân, tại sao vẫn chưa ra, vừa định gõ cửa, cửa phòng mở ra. Cái này Bối Bối y phục ở đâu tới. Tần Hương Liên đều không thể tin được, bộ quần áo này quá đẹp, cùng Thiến Thiến mỗi người mỗi vẻ. Bối Bối chỉ Lăng Vân, ánh mắt nháy một cái khụ khụ. Lăng Vân bị bán, có điều hắn đã sớm nghĩ kỹ nói thế nào, không phải vậy đau đầu muốn chết. Đây là ta mang tới, cho lúc trước Bối Bối mua. Hai ngày trước Bối Bối quên cầm về nhà mua nha. Hai cái tên dở hơi đủ miệng đồng thanh nói, vô cùng phối hợp. Lăng Vân, Lăng Vân rất hài lòng, muốn cũng là cái này hiệu quả. Tần Hương Liên không có nghi vấn, cái này, Lăng tiên sinh, cái này làm sao có ý tứ đâu. Long Yên Nhiên vậy mới không tin đâu, khẳng định có bí mật là nàng không biết. Không phải vậy vừa mới làm sao lại đem nàng đẩy ra ngoài cửa đâu. Vừa mới nàng và Lăng Vân cùng đi lên lầu thời điểm, liền mở ra Thiến Thiến đưa đến lễ vật, tuy nhiên làm như vậy rất không có lễ phép, nhưng là nàng thật hiếu kỳ a. Ai biết khi nàng mở ra cái kia kỳ quái hộp về sau, bên trong là một cái tinh mỹ vòng tay, cả kinh miệng. Nàng đều lớn rồi, cái này vừa nhìn liền biết không phải hàng thông thường. Quả nhiên hỏi một chút Lăng Vân, nàng thì không bình tĩnh, cái này vòng tay thế mà còn có thể làm hộ thân phù. Nàng đây lớn đến tư nở dê na y lần đầu tiên nghe nói sao, có thế không kinh hại a. Dứt bỏ những cái kia nghi vấn về sau, tâm lý đắc ý, tại chỗ thì mang lên trên, còn như vậy tinh xảo không có việc gì. Ta cũng là tùy tiện lấy tới không dùng khách khí như vậy, Bối Bối có thể nói là ta con gái nuôi. Lăng Vân cười cười, lộ ra mê người răng nẻo, thật sự nói lấy, tuyệt không giống nói đùa đâu. Thiến Thiến cũng nghe đến, không có gì đâu, vẫn luôn đem bối bối làm thân tỷ tỷ đâu, bối bối cũng thế, tuyệt không ngoài ý muốn. Soái thật ra đối nàng tốt nhất rồi, Tần Hương Liên cũng không thấy đến Lăng Vân không xứng, chỉ cần bối bối không ghét là được rồi. Sau đó gật đầu nói, đó là phúc khí của nàng. Long Yên Nhiên thì vô cùng giật mình, cái này nào chỉ là phúc khí a, đại khí vận ra thân người cũng không có bối bối có phúc a. Lăng Vân lúc này cũng ôm lấy Thiên Thiến, thời gian đều 8 giờ. Khách nhân đều có chu tờ không kiên nhẫn được nữa đâu, dù sao tham gia tiệc sinh nhật, lại chậm chạp không thấy tiểu thọ tinh. Khắc cam giảm, mang theo bối bối đi xuống đi. Lăng Vân chỉ phía dưới, nhắc nhở phía dưới Tần Hương Liên. Tần Hương Liên mới phát hiện việc này, tranh thủ thời gian ôm lấy bối bối đi xuống. Tất cả lên thúc nhiều lần, Thiến Thiến ôm lấy Lăng Vân cổ, đối với Long Yên Nhiên là mặt quỷ. Long Yên Nhiên bị tức giận, vừa mới còn cảm thấy Thiến Thiến ngoan tốt hơn nhiều, hiện tại xem ra vẫn là một dạng nghịch ngợm. Thiến Thiến, a di cảm ơn ngươi lễ vật, tuy nhiên ngươi lại nghịch ngợm ân a. Long Yên Nhiên ở phía sau khi nói xong còn đi hôn một cái nàng, làm Thiến Thiến bĩu môi, không cho nàng thân còn thân hơn, tay nhỏ không ngừng huy động, một bộ muốn đánh Long Yên Nhiên bộ dáng. Hừ hừ, a di muốn mời ta ăn cả rẻ mẻn, không phải vậy lần sau không mang cho ngươi lễ vật. Thiến Thiến chu chu mỏ đi, tiểu hiển ánh mắt lại vòng vo cả rẻ mẻn. A ngươi ba ba đồng ý, ta bao nhiêu đều mua cho ngươi xấu. A di Thiến Thiến bó tay rồi, lại đem ba ba của nàng rời ra ngoài hù dọa nàng. Ha ha, đánh không đến ta đi. Long Yên Nhiên cũng cùng với nàng học làm mặt quỷ, thì ưa thích cùng với nàng đùa, hai cái cứ như vậy chơi cười ha ha lấy.